Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, Hoàn Mỹ, Houyoku. Khi Thất Dạ cùng Hoey đi tới thi hồn giới thời điểm, toàn bộ thi hồn giới tràn ngập chiến đấu các loại Shinigami xuất động. Bắt Kurosaki Ichigo bọn hắn những kẻ xâm lấn này nhưng là Haki Ichigo giống như là cá trạch. Luôn có thể thành công đào thoát tử thần đuổi bắt. Thật sự là không trốn khỏi lời nói. Liền sẽ ra tay trực tiếp đánh bại những này Shinigami, thật sự là có ý tứ. Kurosaki Ichigo mấy người bọn hắn lại dám tại thi hồn giới quấy rối. Thi hồn giới rất lâu không có như thế hỗn loạn. Kuchiki Hoey nhìn lấy hỗn loạn thi hồn giới cười. Nói, đúng nha, bất quá nhìn đội trưởng cùng phó đội trưởng người đều còn không có xuất thủ thất. Dạ không khỏi nói, mặc dù bây giờ nhìn lại, rất nhiều Shinigami đều đang đuổi bắt Kurosaki Ichigo bọn hắn. Nhưng là cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện những này đuổi bắt Kurosaki Ichigo bọn hắn người đều là một số phổ thông tử thần. Thực lực đều vô cùng yếu. Cường đại Shinigami đều không có xuất thủ, nếu để cho đội trưởng cấp bậc người xuất thủ, khả năng trong nháy mắt liền đánh bại Kurosaki Ichigo bọn hắn. Ngay tại Kurosaki Ichigo bọn hắn tại thi hồn giới quấy rối thời điểm, Aizen cũng không có nhàn rỗi. Dựa vào hoa trong gương, trăng trong nước lực lượng, trực tiếp giết chết trung ương 46 trong phòng hết thảy mọi người. Cái này Aizen đây là đang làm cái gì? Hắn thế mà giết chết trung ương 46 thất người. Kuchiki Hoey hơi kinh ngạc nói, trung ương 46 trong phòng thi hồn giới thế nhưng là có được phi thường cao địa vị, có thể nói là thi hồn giới thẩm phán cơ quan, ha ha. Hắn làm hết thảy đương nhiên là vì Houyoku, hiện tại Houyoku tại Rukia trong thân thể. Cùng Rukia linh hồn tan hợp lại cùng nhau. Muốn hoàn mỹ lấy ra Houyoku cũng không phải như thế dễ dàng. Thất Dạ cười nói, thì ra là thế, không nghĩ tới Aizen tâm cơ cao như vậy, mà lại thực lực cũng cường đại như vậy. Hắn những năm này nguyên lai đều tại ẩn giấu thực lực. Nghe Thất Dạ giải thích, Kuchiki Hoey cũng là khó có thể tin nói, nếu như Kuchiki Hoey không phải đi theo Thất Dạ bên người, Thất Dạ nói cho hắn biết Aizen hết thảy, Kuchiki Hoey cũng sẽ không cho là Aizen là phía sau màn hắc thủ đang không ngừng trong chiến loạn. Lucia cuối cùng bị xử tử hình, dùng song cấp bách xử quyết, bởi vì chỉ có song cấp bách lực lượng mới có thể đủ không làm thương hại Rukia trong thân thể Houyoku, nhưng là Kurosaki Ichigo làm sao lại nhìn lấy Rukia chịu chết đâu. Thời điểm then chốt phá hủy song cấp bách, đồng thời cứu Rukia, đồng thời lúc này 10 phiên đội đội trưởng cũng phát hiện Aizen âm mưu. Aizen, đây hết thảy rõ ràng đều là ngươi làm. Tất cả Shinigami toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy Aizen thế mà bị phát hiện. Mặc dù cùng kế hoạch không giống nhau, bất quá kế hoạch của ta đã thành công. Quỷ đạo Aizen ngựa phát động quỷ đạo lực lượng, từ Rukia trong thân thể lấy ra Houyoku, ha ha. Houyoku ta đã được đến. Nhìn tới trong tay Houyoku, Aizen phát ra một trận hưng phấn cuồng tiếu. Đáng giận, tuyệt đối không thể để cho Aizen đạt được Houyoku. Nhanh đi ngăn cản hắn. Bốn phía tử thần toàn bộ hướng về Aizen phát động công kích, nhưng là cái này Aizen trong nháy mắt hóa thành một mảnh bọt biển, biến mất tại nơi đó. Cái này chuyện gì xảy ra? Aizen người đâu? Nhìn thấy Aizen biến mất, tất cả mọi người là không khỏi sững sờ. Công kích của ngươi không cách nào trúng đích ta. Các ngươi đã trúng ta chảm phách đao lực lượng. Toàn bộ ở vào trong ảo giác. Aizen xuất hiện lần nữa tại nơi xa. Đáng giận, không nghĩ tới Aizen thế mà ẩn giấu đi chính mình chảm phách đao lực lượng. Tất cả Shinigami đều khó có thể tin nói, các ngươi những này Shinigami, liền hãy chờ xem kiến thức lực lượng của ta. Ta sẽ tại Houyoku lực lượng dưới lần nữa tiến hóa. Tại một trận trong tiếng gầm giống tức giận, Aizen hai tay riêng phần mình nắm một khỏa Houyoku, trong đó một khỏa Houyoku là Aizen lợi dụng chết lực lượng của thần chế tác. Một viên khác là Urahara Kisuke lợi dụng Hollow lực lượng chế tác dung hợp đi. hoàn mỹ Hōyoku khi hai khỏa Hōyoku hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thời điểm Hōyoku bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Tại cỗ lực lượng này dưới, toàn bộ thi hồn giới đều phảng phất lắc bắt đầu chuyển động. Hoàn mỹ Hōyoku giống như là đá quý khảm đính vào Aizen trên thân. Khi lấy được Hōyoku lực lượng về sau, Aizen thân thể tại bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tượng trưng cho Hollow lực lượng màu trắng vật chất. Tại Aizen trên thân nhúc nhích, mà chết lực lượng của thần cũng tại Aizen trên thân phun trào. Tại Aizen biến hóa thời điểm, Aizen thân thể cũng tại giống như là khí cầu không ngừng bành trướng. Tại Aizen lực lượng toàn thân ổn định lại về sau, Aizen biến thành một cái cự đại giống như là bạch tuộc quái vật. Đừng nhìn Aizen lúc này dáng dấp vô cùng khác loại, nhưng là Aizen toàn thân lại bạo phát ra siêu nhân lực lượng. Cái này loại lực lượng cường đại làm cho cả thi hồn giới bên trong Shinigam đều biến sắc. Huyền Aizen đáng giận, chỗ có Shinigam tiến công, đánh bại hắn. Nhìn thấy biến hóa Aizen, liền ngay cả trung đoàn trưởng Yamamoto trên mặt cũng khó coi. Nghe được trung đoàn trưởng mệnh lệnh, tất cả phiên đội Shinigam toàn bộ phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại, chảm phách đao các loại sức mạnh hướng về Aizen công tới. Ha ha, cái này chính là của các ngươi công kích sao? Quá yếu, đều biến mất cho ta. Nhìn thấy những này chảm phách đao lực lượng, Aizen không có chút nào tránh né, thân thể to lớn bên trên đã nứt ra một há to mồm, dùng sức khẽ hấp. Những công kích này, công kích mãnh liệt toàn bộ bị Aizen thôn phệ. Cái này sao có thể? Chúng ta nhiều như vậy tử thần công kích thế mà cứ như vậy biến mất. Tất cả Shinigam toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy Aizen. Ha ha, đây chính là các ngươi những này chết lực lượng của thần sao? Trả lại cho các ngươi. Aizen trên người cái này cao minh, cái lỗ lớn lần nữa mở ra, những này bị Aizen thôn phệ công kích lần nữa phóng thích ra ngoài, hướng về những này Shinigam công tới. Không tốt, mau tránh ra. Ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang lên. Những công kích này, Aizen tử thần toàn bộ trọng thương ngã xuống trên mặt đất. Đáng giận, Aizen lực lượng quá cường đại, ngoại trừ đội trưởng bên ngoài, hết thảy mọi người toàn bộ triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Aizen lực lượng cường đại, Yamamoto trung đoàn trưởng lớn tiếng hô nói, nghe được Aizen lời nói, cái khác tử thần toàn bộ lui ra ngoài. Nơi này chính còn lại 13 cái phiên đội đội trưởng, lấy trung đoàn trưởng mệnh lệnh. Chỗ có Shinigam phiên đội đội trưởng nghe lệnh, giải trừ chỗ có quy tắc, đánh bại Aizen. Vạn giải, nghe được Yamamoto trung đoàn trưởng lời nói, những người đội trưởng này lập tức phóng xuất ra chảm phách đao. Vạn giải lực lượng đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.